Yên tâm đi, tôi sẽ nói chuyện với Tống Thanh Sơn. Để họ không làm khó các ông, nếu như ông ta dám bội nghĩa thì tôi nhất định sẽ cho bọn họ biết thế nào là hậu quả. Cảm ơn cô Bạch, Viên Bá Thiên chắp tay cung kính. Có điều chúng tôi vẫn phải quay về thành phố Long Môn một chuyến, thiếu chủ nhờ cả vào cô rồi. Nhờ cả vào cô, Triệu Vô Cực và Sở Nam Thiên cũng chắp tay đầy cung kính. Cô cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Vậy thì tôi đi trước nhé. Sau đó cô ấy lên một trong hai chiếc xe Việt Dã quay trở về thành phố Nam Đô. Lúc này, trong một câu lạc bộ tư nhân tại thành phố Hải Môn. Rầm, xoàng, choang, ông cụ Lục cầm gậy đập vỡ toàn bộ bình gốm sứ, đồ cổ trong phòng. Rất nhiều trong số đó là những món đồ cổ nổi tiếng của các triều đại, nhưng lúc này trong mắt ông ta tất cả chỉ là đồ bỏ đi. Món đồ gốm từ thời Càn Long có giá hơn 30 triệu tệ đã bị ông cụ đập vỡ nát. Rác rưởi, một lũ rác rưởi, ông cụ Lục gầm lên. Bao nhiêu người như vậy mà lại sợ một thằng nhãi sao? 7-8 người đứng xếp hàng trong phòng chỉ dám cúi đầu. Ông Lục, chúng ta không thể động vào nhà họ Bạch được, người đàn ông trung niên để dâu cười ái ngại. Ông cụ Lục vung gậy đánh tới tấp. Không động vào được à, sao mấy người không trừ khử thằng nhãi đó trước khi đụng độ với con bé nhà họ Bạch ấy? Đưa cho bao nhiêu súng lẽ nào không biết dùng sao? Bạch Như Nguyệt thì làm sao, đây là Duyên Hải, là địa bàn của tôi. Vừa nãy, khu vực đó không còn thuộc vùng Duyên Hải nữa. Hơn nữa, nếu không phải vì cô Lục ra tay giúp thằng nhóc đó thì chúng tôi đã giết chết nó từ lâu rồi. Cô Lục nào, cô Lục Ngữ, Cách Chương.